Chương 1432, chấn kinh mọi người. Thanh niên thiên chủ lui lại mấy bước, sau đó ngoài dự liệu của mọi người, hắn quỳ xuống, đối với cái kia thần giới công chúa quỳ xuống. Tiểu nhân cũng là muốn cầm đến Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó đưa cho tiểu công chúa lời này lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, mọi người một trận kinh bỉ. Không nhìn thấy 303 có phải là hay không Thái Thượng Đế Quân, có ít người cũng là chưa từ bỏ ý định, nhưng là không ít người đều đi theo quỳ xuống đến Thiên Môn Ngưu trưởng lao bóng người lập tức thì xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người một dạng theo thanh niên thiên chủ trong tay cướp được Thiên Sơn Tuyết Liên. A thê thảm vô cùng một tiếng theo Thiên Môn Ngưu trưởng lão trong miệng hét lớn ra. Xuất hiện mọi người khiếp sợ một màn, bọn họ chỉ nhìn thấy Thiên Môn Ngưu trưởng lão tay chạm đến Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó cái tay kia lập tức ăn mòn rơi là chúng độc, hắn lập tức khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, phất tay bên trong đao chém nước, một cánh tay máu me be bét thì rơi xuống tại trên đài cao, lập tức hóa thành máu đen. Bối bối bị yêu nguyệt nữ hoàng bưng kín hai mắt, không cho nàng đi xem, quá huyết tinh kinh khủng. Bất quá, bối bối vẫn là biết. Nàng nhíu môi nói, thật thê thảm nha. Thiên Môn Ngưu trưởng lão nộ khí trung thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thịnh thế buổi đấu giá quá hèn hạ đi, thế mà sử dụng những thủ đoạn này. Khúc Mô Mô cười lạnh xích huyết nói, vô độc bất trượng phu, tuy nhiên ta không biết ngươi nói cái gì, nhưng là giờ phút này ta vỗ tay vỗ tay. Cái kia đóa Thiên Sơn Tuyết Liên lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Nào đó Tuyệt Trần Độc Cung nói, đây chính là chúng ta cung chủ đại nhân tuyệt mới độc dược a, Ngưu trưởng lão có thể còn sống coi là không tệ. Yêu A-Z, có thể để ta xem không có bối bối giật ra yêu nguyệt nữ hoàng tay, sau đó chừng lấy người thanh niên kia thiên chủ, cái sau khỏe miệng giật một cái, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ bị nhìn lấy, tâm lý hoảng đến so sánh đứa nhỏ này, không có việc gì thì ưa thích hù dọa người, không ít người nhìn lấy 303 phòng, có chút hoài nghi người ở bên trong đến cùng có phải hay không Thái Thượng Đế Quân, thật nhiều người tin tưởng, cũng bởi vì vừa rồi xích huyết chiến đội thái độ. Cho nên ngay sau đó thì có không ít người thức thời rời xa cái này thần tiên đánh nhau chi địa. Nếu như các ngươi thấy rõ hiện thực, vậy thì đi thôi, nhưng là muốn đem Thiên Sơn Tuyết Liên lưu lại. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, Thiên Sơn Ngưu trưởng lão cười ha ha, hắn giờ phút này khôi phục không ít thương thế, không có một cái tay mà thôi, hắn chả là giống nhau mạnh. Yêu Nguyệt ngươi nội bộ mâu thuẫn còn có ý định này quản chuyện nơi đây ngươi có ý tứ gì? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lông mì cau lại. Nội bộ mâu thuẫn chỉ là ở đó. Nghe vậy, Lãnh Tiên Tử lập tức biến sắc, đối với Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, bệ hạ, chẳng lẽ có người biết hành tung của chúng ta, cố ý tại lên 3 ngày phát động chính biến giành đế vị? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lắc đầu, khẳng định không phải ý tứ này. Thiên Môn Ngưu trưởng lão quỷ dị cười một tiếng, sau đó một chút bên ngoài ẩm ẩm thịnh thế buổi đấu giá cách âm trận pháp trong nháy mắt liền bị phá hết. Bên ngoài nhất thời vang lên một mảng lớn tiếng kèn là quân đội. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Môn Ngưu trưởng lão nói, các ngươi muốn tiến công bên trong 3 ngày, một lần hành động cầm xuống bản hoàng hoàng vực 000 đây cũng không phải là chúng ta Thiên Môn an bài, đến mức là ai, chính ngươi nhìn qua đi. Thiên Môn Ngưu trưởng lao gật gù đắc ý, một bộ vô cùng cần ăn đòn biểu lộ. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng một bước không động, Lăng Vân nở nụ cười khổ, bên trong 3 ngày đã loạn, hiện tại không chỉ là nơi này là chiến trường, toàn bộ bên trong 3 ngày đều là chiến trường, đế á thần quân tới, bầu trời hoàng kim đại đạo cũng là hắn nhóm chuyên dụng đường. Là đế á nhìn lấy hoàng kim trên đường lớn màu đen quân đoàn, không ít người nuốt nước miếng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, tốt một cái đế á, bản hoàng không chọc giận ngươi, ngươi ngược lại là khiêu khích ta tới, trước kia nhìn ngươi thẳng thuận mắt, hiện tại thật sự là người xấu nhiều tắc quái. Lăng Vân cũng không muốn quan tâm những sự tình này, trong mắt của hắn chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên, trong ngực hắn tiểu ra hỏa ánh mắt xám xịt, hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm bầu trời đế á màu đen quân đoàn. Ầm ầm bên trong 3 ngày người người cảm thấy bất an, đã có thật nhiều người cùng đế á quân đoàn đánh nhau, càng nhiều hơn chính là bất chiến mà hàng. Thật sự là tức chết Yêu Nguyệt Nữ Hoàng rồi. Lăng Vân nói, bối bối nhanh điểm A, đừng đùa, chúng ta muốn đi lên 3 ngày đây. Thượng Thiên bối bối nháy lên ánh mắt, thật tốt Thượng Thiên làm gì, chẳng lẽ nàng đẹp trai thúc thúc cám chỉ nàng, đưa bọn hắn Thượng Thiên đứa nhỏ này nghe lầm lại lý giải sai tốt ta, vậy ta liền nhanh một chút, ta không đùa, than bài không sai, ta chính là trí tuệ cùng đáng yêu cùng tồn tại thiên tài bối bối. Ta không giả, ta sẽ vạn kiếm quy tông. Theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, bốn phía kiếm bắt đầu kịch liệt lắc lư, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này không phải liền là vạn kiếm quy tông a, cái này bối bối cái gì thời điểm cũng sẽ rồi. Tiểu gia hỏa vỗ tay, mại thanh mại khi nói, ba ba, ngươi nhìn kỹ, đây chính là ta dạy tỷ tỷ ngươi phải cho ta mạnh tử, còn có đen thui hắc động cũng là ta dạy. Đều là chuyện khi nào? Không nhớ rõ, thật lâu rồi đây. Tiểu gia hỏa mại thanh mại khí đáp lại Lăng Vân vấn đề, cái sau khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể cho mạnh tử rồi. Mọi người run lẩy bẩy, bọn họ cảm ứng được một cỗ rất mãnh liệt kiếm ý mau trốn, thần giới công chúa kế thừa Thái Thượng Đế Quân kiếm thuật, nàng sẽ đem nơi này hủy đi. Mà lại, Thái Thượng Đế Quân ở chỗ này, vốn là để bọn hắn sợ hãi. Đây trời kiếm tại bay loạn, sau đó lại không hẹn mà cùng tụ lại, bao quát Doãn thị nữ sau lưng cái kia thanh kim cô kiếm. Vạn tượng kiếm quang, cùng nhau chiếu chói lọi thiên địa khúc mổ ngỗ ngay lúc này hô to, trước rút lui, không muốn ngạnh kháng. Nói thật, nàng đều bị khiếp sợ đến, một đứa bé thế mà nắm giữ như vậy lực lượng đáng sợ. Vạn kiếm quy tông thành thiên địa lâm vào một mảnh kiếm quang bên trong, không vài đạo kiếm khí giống như cá giết sang sông. Trong chốc lát, một đạo dài đến 100 trượng kiếm mang vượt ngang hư không, trực tiếp đem hư không cho vỡ ra đến, vô tận kiếm mang chi lực bạo phát đi ra, thịnh thế buổi đấu giá lầu phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Cả lầu vũ trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa, trên mặt đất, một đạo dài đến hơn 10 trượng, sâu đạt mấy chục trượng khoảng cách bày biện ra đến, đại lượng khói lửa bụi đất tràn ngập ra. Hiện chứa nở dê rất nhiều người đều tiếng kêu rên liên hồi, bao quát không kịp chạy trốn những cái kia. Còn tốt bối bối vạn kiếm quy tông vừa mới học hội, không phải vậy chỉnh cái giao dịch thành đều là phế tích. Âm ầm bầu trời khói như sương mù rất đại chờ đợi mọi người đẩy ra vân vụ về sau, một đầu màu đỏ cự long hiển hiện giữa không trung, đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người. Long hội trưởng nói, Khúc Yêu bà con hiện ra nguyên hình. Nàng là long tộc A, đáng sợ. Giống to lớn tiếng long ngâm bị phá vỡ bên cạnh màng nhĩ của người ta rôn nở dê như tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp, đây là nàng gặp qua số lượng không nhiều chân long A, còn hình thể to lớn. Ba ba, nó đến đây lúc nào nó cũng là vừa mới nữ nhân kia, ngươi cẩn thận chú ý phía dưới khí tức của nó, có phải hay không? A nguyên lai nàng là long, cùng tiểu ấy lìn một dạng, sẽ biến thân, lợi hại như vậy. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại lên. Xích huyết chiến đội toàn bộ đứng thẳng giữa không trung, hình thành một cái cường đại đội hình, thì lấy khúc mổ mổ con rồng này làm trung tâm.